Mẹ thấy vậy rất lo lắng, ra sức gấp thức ăn cho cô. Kết quả còn chưa ăn được mấy miếng, đã bị bố hỏi một câu khiến cô suýt nữa nghẹn. Heo con à, cái cậu Thôi Thái Dạ là thế nào vậy? Bố làm sao lại biết? Tiểu Ái vô thức nhìn Dung Kỳ ngồi đối diện, cánh tay đang cầm đũa bỗng dừng lại, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Phản ứng của anh khiến Tiểu Ái vô cùng khó chịu. Cho dù cô và Thôi Thái Dạ yêu nhau thật thì cũng không liên quan gì đến anh. Trong lòng Tiểu Ái hừ lạnh vài tiếng, cô thầm nghĩ dù cùng đang ở nhà, anh cùng không thể làm gì được nên mạnh dạn chọc tức anh. Bố à, anh ta là ông chủ của công ty người mẫu Sun. Cũng là người đang theo đuổi con gái bố đó. Ông chủ của công ty người mẫu sao? Chính là giống kiểu hộp đêm đó à, mẹ cũng lên tiếng hỏi. Sao bà còn quê mùa hơn cả tôi nữa vậy? Bố Tiểu Ái lắc đầu. Đã bảo bà hàng ngày chịu khó xem tin tức giải trí rồi mà. Con trai, con gái của chúng ta đều là người trong giới giải trí. Người làm mẹ như bà mà ngay đến công ty người mẫu cũng không biết. Đúng vậy, mẹ à mẹ nói hơi quá rồi. Cái gì mà hộp đêm, mẹ nghĩ rằng người ta là tú bà đấy à? Tiểu Ái lập tức phụ họa theo. Vẫn là bố lợi hại, cái gì cũng biết, bố tất nhiên là biết rồi. Người mẫu thôi mà, Tiểu Khả nhà tầng dưới chính là người mẫu đó thôi. Tiểu Ái suýt chút nữa thì phun thức ăn ra ngoài. Bố à, Tiểu Khả múa cột ở quán ba đúng không? Một chàng cười nhẹ vang lên, Tiểu Ái ngạc nhiên quay đầu. Dung Kỳ đang nhanh chóng thu lại nụ cười trên khóe môi. Anh cười sao, lúc trước vẫn còn đang tức giận, một lát sau đã cười. Đồ thần kinh, bố à, người mẫu trong công ty của Thái Dạ và Tiểu Khả là hai kiểu khác nhau. Họ thường tiếp nhận những công việc chụp hình tạp chí và trình diễn thời trang trên sàn catwalk. Thỉnh thoảng làm diễn viên nghiệp dư cho các MTV của ngôi sao. Hoặc nhận đóng mấy cái quảng cáo. Dung Kỳ chậm rãi nói. Thuận tay chỉ vào TV. Quảng cáo sản phẩm dưỡng da Essex châu Âu kia. Chính là do người mẫu công ty cậu ấy đóng. Hóa ra tài giỏi như vậy đó. Bố Dung Kỳ bừng tỉnh. Không phải ông nói biết sao. Bà Dung lườm một cái. Sau đó mỉm cười với Dung Kỳ. Tiểu Kỳ nè, nghe con nói như vậy. Cái cậu Thôi Thái Dạ kia con cũng quen à? Dung Kỳ lạnh lùng nhìn Tiểu Ái đang trừng mắt nhìn mình. Mở miệng nói, bọn con là bạn bè, quen nhau ở Mỹ, hóa ra là bạn của con. Vậy thì tốt rồi, Tiểu Kỳ, mau nói với bố, cái cậu Thôi Thái Dạ kia là người như thế nào? Trên phương diện kết bạn gái, đối với Tiểu Ái nhà chúng ta có phải là đang thật lòng không? Bố, chuyện này bố phải hỏi đương sự chứ. Anh trai không biết gì đâu. Tiểu Ái lại trừng mắt với Dung Kỳ. Đáng tiếc anh lại không để ý chuyện giữa cậu ấy và Tiểu Ái con biết không nhiều. Thái Dạ đối nhân xử thế khá được. Không hề ra vẻ công tử nhà giàu. Đối với bạn bè cũng tốt. Chỉ có điều tốc độ thay bạn gái hơi nhanh. Nói xong, anh quay sang Tiểu Ái nửa cười nửa không. Tiểu Ái tức giận cắn đũa. Xem bộ dạng rất muốn mắng anh. Nhưng vì bố đang ngồi bên cạnh cứ một câu hai câu nào là công tử đào hoa tuyệt đối không được. Nào là con cái nhà có tiền là bạc tình nhất, khiến cô muốn mở miệng cũng không được. Kế hoạch của Dung Kỳ là ở nhà nghỉ ngơi 6 hôm. Tối mùng 5 sẽ quay về thành phố S, viết lại tiếp tục rơi 2-3 ngày nữa nhưng không lớn bằng trận đầu tiên. Chỉ là những trận tuyết nhỏ, vừa rơi xuống đã tan luôn, giống như những lần trước về nhà. Bố luôn bận bịu với việc xem phim, mẹ thỉnh thoảng bảo Tiểu Ái đi chợ cùng, và Dung Kỳ người đang bận lộn trước máy tính hoặc đọc sách sẽ đảm bảo nhận việc lái xe. Kể từ lần vô tình gặp Lý Chân Gia ở Singapore rồi hòa giải mối quan hệ, Tiểu Ái thường xuyên liên lạc với cô ấy. Dịp Tết này, Chân Gia đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ, bèn hẹn Tiểu Ái đi uống trà. Này, nhớ gọi cả anh trai cậu đó nhé. Đã bao năm rồi không gặp, cũng để mình thấy anh ấy bây giờ ra sao rồi. Trước khi gác máy, Chân Gia còn đặc biệt dặn dò một câu. Tiểu Ái không vừa lòng, liền thoái thác nói nếu như anh không bận sẽ đến. Hôm uống trà dĩ nhiên là chỉ có một mình cô, còn Lý Chân Gia đưa theo bạn trai đến. đó là một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, hơi gầy, da trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, song ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Nhìn rất quen mắt, Tiểu Ái cứng họng, đây rõ ràng là người đàn ông đã bắt cóc cô đến Singapore. Tên là gì địch ấy nhỉ? Văn Nhã Địch, Hoa Kiều Singapore, làm việc ở công ty Tida, là một công ty IT rất nổi tiếng. Lý Chân ra hứng khởi giới thiệu. Tiểu Ái nhướng mày, ngành IT ư, lại còn là công ty Tida cơ à, thật là nói dối không biết ngượng mồm mà. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Trên đất Singapore lại gặp được người quen. Hóa ra người mà Lý Chân ra đi bám đuôi chính là anh ta. Đáng tiếc, bám tới bám lui vẫn bị lừa xoay như trong chóng. Dung tiểu thư, lần đầu gặp mặt, xin chào, đối phương giơ tay về phía cô. Tiểu Ái nhìn anh ta từ đầu xuống chân một lượt, rồi nhếch mép lên, đâu phải lên TV, cần gì phải bắt tay bắt chân chứ. Tiểu Ái cười vừa ngây thơ vừa trong sáng. Nhưng nhất quyết không chịu động vào tay anh ta. Còn nữa, hãy cứ gọi tôi là Dung Tiểu Ái. Cách xưng hô Dung Tiểu Thư, tôi nghe thật sự không quen. Mỗi người họ chọn một món đồ uống, tán gẫu chuyện phiếm bình thường. Chân gia là người vui vẻ nhất trong số ba người. Dường như rất hài lòng với người bạn trai của mình. Nụ cười luôn rực rỡ tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn. Tiểu Ái càng nhìn càng thấy khó chịu. Lúc anh ta đi ra chỗ khác nghe điện thoại, cô lập tức thì thầm hỏi, cậu và anh ta yêu nhau bao lâu rồi? Quen nhau ở đâu? Anh ta đối xử với cậu có tốt không? Chân gia phá lên cười. Sao vậy? Bây giờ cậu là mẹ mình đấy à? Cười gì mà cười? Tiểu Ái lườm nguýt, được rồi, cậu bớt lo nghĩ đi. Mình biết người nào mới gặp cũng đều thấy ánh mắt ấy rất mạnh mẽ. Tưởng chừng không dễ lại gần. Nhưng thực tế tính tình anh ấy rất ôn hòa, đối xử với mình rất tốt. Thế sao lần trước cậu còn chạy đến Singapore theo dõi anh ta? Người phụ nữ mù quáng xa vào lưới tình, Tiểu Ái bất lực, lại là chuyện đó à, đó là vì mình sợ bị người khác cướp mất anh ấy mà thôi. Chân gia cúi đầu uống ngụm trà, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Lúc đó Tiểu Ái đang nhìn ra ngoài cửa sổ nên không để ý đến sự biến đổi cảm xúc trên gương mặt Chân gia. Khi Văn Nhã Địch quay lại, Tiểu Ái mở miệng trêu đùa. Chúng tôi vừa nói về anh đấy. Có muốn biết chúng tôi đã nói chuyện gì không? Tiểu Ái, Chân gia đỏ mặt, đưa chân đá cô một cái dưới gầm bàn. Con nhóc chết tiệt, vẫn như trước đây, yêu đương vào là bỏ mặc bạn bè. Tiểu Ái đau đến mức phải nín thở. Văn Nhã Địch dường như đã quan sát được gì, đáy mắt đang cười chợt ánh lên tia nhìn sắc sảo. Uống trà xong, Tiểu Ái định về nhà luôn, nhưng Chân gia lại đề xuất đi ăn, muốn ăn gì đều cho Tiểu Ái chọn. Thực ra kế hoạch tối nay là Dung Kỳ sẽ đưa cả gia đình ra ngoài ăn cơm. Nhưng trong lòng vẫn còn nung nấu ý nghĩ phải chơi cho Văn Nhã Địch một trận, nên Tiểu Ái liền gọi điện cho mẹ. Sau đó kéo Chân gia chạy thẳng đến nhà hàng hải sản Lý Công Đê. Giữa mùa đông mà ăn đồ hải sản thì thật là xa xỉ. Trước đây cô đã từng đến nhà hàng này, cũng đúng vào mùa đông. Đồ hải sản trong đó toàn là thực phẩm cao cấp vẫn còn tươi nguyên. Nhà hàng còn có một vị trí rất đẹp, nhưng hóa đơn cao ngất ngưởng luôn khiến người ta sợ phát khiếp. Chân gia vừa đến nhà hàng liền véo Tiểu Ái. Con nhóc chết tiệt, cậu ngay đến người đàn ông của mình mà cũng đem ra chém giết. Chỉ nghe theo lời cậu thôi mà, đây không phải là mình đang giúp cậu hay sao? Hồi cấp 3 ai đã từng mách mình đến đây? Nói đàn ông không thể cưng chiều, thỉnh thoảng cũng phải tạo cho họ chút áp lực, chỉ mấy chục nghìn tệ thôi mà. Đáng gì chứ, Chân gia tức muốn chết. Lúc muốn động thủ, Văn Nhã Địch đã từ trong bãi đỗ xe đi ra. Gọi hai cô cùng bước vào cửa chính. Tiểu Ái liếc nhìn bóng lưng Văn Nhã Địch, kéo Chân gia hỏi nhỏ. Anh ta sống ở thành phố Z à, không phải. Thường thì ở Singapore, khi thì đến thành phố khác. Nhưng ở đây anh ấy cũng có nhà. Hừ, nhân viên IT bây giờ đều nhiều tiền như vậy sao? Có nhà ở nhiều thành phố, lại còn mua cả xe Lexus LS, mặc dù không phải kiểu thông dụng. Nhưng cũng hơi khoa trương đấy. Rất đắt à, không phải đều là bốn bánh thôi sao? Bố mình năm ngoái cũng mua một chiếc đó. Cả bảo hiểm cho xe nữa mới hết gần 120.000 tệ. Tiểu Ái đứng trước một chân da mù về xe cộ thật sự không còn gì để nói. Thôi, coi như mình chưa nói gì. Thực ra từ khi thấy xe của Văn Nhã Địch, Tiểu Ái đã biết người đàn ông này tuyệt đối sẽ không coi bữa cơm này là gì. Lúc gọi món, anh ta không chớp mắt gọi trước ba đĩa bào ngư, rồi đến các loại món nguội xẻ thân, từ tôm hùm đến cua biển cái gì cũng có. Chân gia hình như chưa từng cùng Văn Nhã Địch đến những nhà hàng kiểu này. Lúc gọi món, chân gia muốn xem giá nhưng trên đó in một dòng chữ theo giá thị trường. Món nguội xẻ thân được đưa lên trước, Tiểu Ái ăn được hai miếng đã cảm thấy buồn nôn. Mùa đông ăn hải sản thật sự rất lạnh, Tiểu Ái mất hứng bỏ xuống, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy vẻ mặt khôi hài của Văn Nhã Địch. Lửa giận trong lòng Tiểu Ái lại bùng lên. Thằng cha này rõ ràng cố ý mà, lại có thể lấy mình hại người. Quá vô vị, được, hôm nay thử xem ai liều hơn ai. Anh chàng đẹp trai, lại đây, Tiểu Ái hướng về phía nhân viên phục vụ ra hiệu. Anh ta mặt mày tươi cười bước tới, cung kính khom người nghe yêu cầu. Tiểu Ái cười, hào khí khua tay, lấy cho tôi hai bình rượu ngũ lương lại đây. Phụt, chân ra phụt cả thức ăn. Rượu trắng kèm với hải sản là lựa chọn tuyệt nhất. Hải sản lạnh, còn rượu trắng lại làm ấm lòng. Ngoài ra còn có thể diệt khuẩn, phòng trừ thổ tà, điều này thì ai cũng biết. Nhưng Tiểu Ái trong lúc này hình như đã quên mất tửu lượng của mình. Kết quả, lúc Tiểu Ái ăn hết món nguội, thì cũng đã bị rượu trắng hạ đo ván rồi. Với thể chất như cô, uống rượu say không bao giờ gục ngã. Chỉ có thể hoạt bát hơn nhiều so với bình thường. Một mình chân ra hoàn toàn không đỡ nổi. Văn Nhã Địch, cau mày, đi lên phía trước đỡ bên còn lại. Nhưng Tiểu Ái thực sự say khướt. Chỉ có một đoạn từ chỗ ngồi đến cửa phòng ăn mà cũng đi mất 10 phút. Cuối cùng không còn cách nào. Dưới yêu cầu của chân ra, Văn Nhã Địch xa sầm mặt mày ôm ngang người cô. Lúc ba người bước ra khỏi phòng ăn. Bên phòng đối diện hành lang cùng đồng thời mở cửa, một thân hình cao ráo, lạnh lùng bước ra, những sợi tóc đen rũ trước trán, đôi mắt màu trà trong suốt, lạnh lẽo, chiếc áo khoác dạ mỏng màu đen vừa vặn, còn cả khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người ta vừa nhìn đã say mê kia nữa. Là Dung Kỳ, chân ra sững người, mặc dù vẫn biết anh đẹp trai, nhưng không ngờ chỉ sau mấy năm không gặp, khí chất anh một ải điềm đạm. Sâu lắng đến mức mê người như thế, người đàn ông này quá được yêu đãi, rõ ràng sắp 30 tuổi, vậy mà không tìm thấy một chút dấu tích nào của tuổi tác. Không hề có nếp nhăn, nước da vẫn trắng ngần, láng mịn như trước, chỉ có giơ tay nhấc chân thôi cũng đã hào quang chói lọi giống như minh tinh vậy. Cô nàng phục vụ bên cạnh chăm chú nhìn đến nỗi mắt như sắp dính lên trên người anh rồi. Bố, mẹ, bữa cơm hôm nay được chứ ạ? Phía sau anh vẫn còn hai người nữa. Đó là bố mẹ anh. Anh kéo cửa ra, vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu hỏi thăm. Ừ, bữa cơm hôm nay rất ngon. Tiểu Ái không đến thật đáng tiếc. Ông Dung vừa lòng hả dạ, khẽ lắc lắc đầu. Đúng vậy, con bé danh mãnh này. Từ sáng đến tối hùng hùng hổ hổ. Đã bao tuổi rồi mà còn chưa biết chừng mực. Nói không đến là không đến. Kìa, Tiểu Ái, cùng với tiếng gọi ngạc nhiên của bà Dung, ba người nhìn chằm chằm về phía người vẫn đang tiếp tục vặn vẹo xoay người trên tay Văn Nhã Địch. Khuôn mặt bình tĩnh điềm đạm kia đột nhiên lạnh ngắt, chân ra vẫn còn chưa rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai ngất trời của anh thì đối phương đã đi đến trước mặt Văn Nhã Địch. Anh Kỳ, chân ra vội vàng lại gần, em là chân ra, bạn học của Tiểu Ái, còn nhớ em không? Còn nhớ, Dung Kỳ lãnh đạm trả lời, tầm mắt vẫn tập trung vào Tiểu Ái đang vặn vẹo xoay người. Anh đưa tay ra, giọng nói hơi lạnh, có thể đưa cô ấy cho tôi rồi. Vô cùng sẵn lòng, Văn Nhã Địch cười giễu cợt, lập tức ném ngay củ khoai nóng này cho Dung Kỳ. Tiểu Ái co người trong lòng Dung Kỳ, khẽ hé đôi mắt lờ đờ nhìn anh trong giây lát, đột nhiên cười ngốc nghếch, sau đó dựa sát vào ngực anh đỉ vào giấc ngủ. Chân ra để ý thấy khi Tiểu Ái mang vẻ mặt an tâm dựa vào Dung Kỳ ngủ. đôi mắt anh xưa nay vốn lạnh lùng, thờ ơ, trong nháy mắt lóe lên sự dịu dàng âu yếm, chân ra lặng lẽ thở dài. Chẳng lẽ, anh ấy vẫn tiếp tục, từ năm đó đến giờ, hay từ nhiều năm trước đó rồi thực ra, rất nhiều chuyện cô biết rõ, rõ ràng đã nhìn anh nhiều lần trong trạng thái như vậy. Nhưng cô không hiểu được sự thật dưới đáy mắt lạnh lùng kia. Tiểu Ái chắc vẫn chưa biết, cô rốt cuộc có nên nói với Tiểu Ái sự thật đằng sau những lời nói dối năm đó không? Cơn đau đầu sau khi tỉnh rượu, là sự đau đớn mà Tiểu Ái không thể nào chịu đựng được. Thế nhưng sau mỗi lần bình phục lại khăng khăng không chịu rút ra bài học. Mẹ, khát nước, Tiểu Ái nhắm mắt gọi, lập tức có người nâng nửa đầu lên, đưa cốc nước đến bên miệng, cô uống một hơi dài, lúc đó mới ấn huyệt thái dương mở mắt ra, nào ngờ người ngồi bên giường không phải mẹ, mà là Dung Kỳ, Tiểu Ái lập tức thu người vào trong chăn, Dung Kỳ đặt chiếc cốc xuống, giọng nói có chút không vui. Không biết uống thì đừng uống. Uống say gây rối thì hay lắm hả? Ai gây rối chứ? Cô thò đầu ra phản kháng. Dung Kỳ đang đứng bên cạnh giường từ từ nhìn xuống. Những tia sáng mềm mại xuyên qua tấm rèm phòng ngủ chiếu lên thân hình anh. Cả người anh như được bao phủ bởi ánh hào quang màu vàng kim. Khiến người ta lóa mắt. Tiểu Ái kéo chăn, trong lòng cảm thấy tự xót thương cho bản thân. Trong tình huống này mà vẫn còn có tâm trạng thưởng thức thần thái của anh. Thật là hổ thẹn, sao vậy, bây giờ lại biết trốn tránh không gặp người khác rồi à, hôm qua thì sao? Trong lòng người đàn ông xa lạ, không phải là rất biết lăn đi lăn lại đó thôi. Tiểu Ái sững người, tại sao chuyện này anh cũng biết vậy? Ai là đàn ông xa lạ? Anh ta là bạn trai của Chân Gia. Nói xong, Tiểu Ái hơi khó chịu. Thật là, anh dựa vào cái gì mà lúc nào cùng hỏi tôi ở cùng với ai? Anh đừng nghĩ rằng anh như thế nào thì tôi cũng như vậy. Anh là anh trai tôi đó. Anh như thế không cảm thấy bản thân rất biến chữ cuối cùng dính ở đầu lưỡi không sao thốt ra được. Không phải cô không có dũng khí nói, mà thực sự cảm thấy quá thương tâm, quá khôi hài, thế giới này cuộc làm sao vậy? Rõ ràng một khuôn mặt khiến ngòi khác như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Rõ ràng có vô số phụ nữ theo đuổi, dù có cho thêm tiền cũng coi như không, nhưng tại sao lại làm ra những chuyện như thế với cô chứ? Lẽ nào, thấy cô đau khổ khó chịu là tất cả niềm vui của anh sao? Như thế thì có lợi gì cho anh chứ? Cô đã cố gắng mọi cách tránh xa anh. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra mãi mãi không thể rời khỏi tầm mắt của anh. Ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ ấy, dường như biến thành một chìa khóa vô hình. Cô không nhìn thấy được, không mò được, thế nhưng đâu đâu cũng có sự xuất hiện của nó. Bất luận đang ở đâu cùng với ai, làm cái gì, cuối cùng cô vẫn không thể tránh được ánh mắt anh. Cuộc sống như vậy, rốt cuộc phải tiếp tục như thế nào đây? Cách chương.